Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1603 hoan nghênh ngươi đến Ajax. Trở về trang sách Ajax tổng số 7 so với không đào thải Barca. Tại toàn thế giới đưa tới thao thiên cự lãng, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh nhau truyền tụng. Nhất là đối Dương Dương. Bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu, Dương Dương đã đánh vào 15 cái dẫn bóng, 5 lần trợ công, cơ hồ một người đạo diễn Ajax phần lớn tranh tài. Hắn không thể nghi ngờ chính là Ajax trong đội trọng yếu nhất lãnh tụ cầu thủ. Tất cả mọi người thừa nhận, Dương Dương trở về Ajax về sau, lấy được thành công to lớn, nhất là lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận. Dẫn đội giết vào Champions League trận chung kết, đây càng là trước nay chưa từng có thành tựu, nhưng ở đối mặt Klopp cùng hắn Liverpool, phần lớn người đều cũng không xem trọng Ajax. Nguyên nhân rất đơn giản, Liverpool cùng Barca khác biệt. Nhìn chung bản mùa giải Champions League, Ajax bị đá tốt nhất mấy trận tranh tài là thuộc Barca cùng Bayern Munich. Cái này hai chi đều là truyền khống hình đội bóng. Ajax loại này không tiếc thể lực chạy bao trùm, kín đáo cao vị bức đoạt áp bách. Đối loại này đội bóng là hữu hiệu nhất. Ngược lại là tại đối mặt Juventus, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur dạng này đội bóng lúc, Ajax bị đá cũng không lý tưởng. Nhất là Tottenham Hotspur, Ajax tiểu tổ thi đấu hai trận đánh Tottenham Hotspur đều là thế hòa. Klopp Liverpool tại phong cách bên trên liền rất giống Pochettino Tottenham Hotspur, nhưng có một chút, Liverpool đã là liên tục hai cái mùa giải giết vào Champions League trận chung kết. Mặc kệ là thực lực tổng hợp vẫn là kinh nghiệm bên trên đều phong phú hơn, Ajax thì là một chi bình quân tuổi tác chừng 20 tuổi trẻ đội bóng. Dưới loại tình huống này, truyền thông, fan bóng đá cùng cá độ công ty càng xem trọng Liverpool. Cũng là không gì đáng trách. Đá xong Barca về sau, Ajax rất nhanh liền nghênh đón Eredivisie thi đấu vòng tròn. Eredivisie chương 33 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến Grasshopper. Tuy nói một lần bị đối thủ san đều tỷ số điểm số, nhưng Ajax cuối cùng nương tựa theo ma lần lập cú đúp. Hà lần cùng bỏ bên trong dẫn bóng, 4 so với 1 sân khách đánh bại Grasshopper. Đến tận đây, Ajax khoảng cách lấy toàn thắng đoạt giải quán quân vẻn vẹn chỉ kém một trận tranh tài. Tại Ajax đá xong Eredivisie chương 33 vòng đồng thời, cách eo biển Anh, giải ngoại hạng Anh thì là đá xong bản mùa giải tất cả tranh tài. Mặc dù Liverpool tại một vòng cuối cùng sân nhà 2 không đánh bại Wolverhampton, nhưng Manchester City cũng tại sân khách 4 so với 1 đánh bại Brighton. Kể từ đó, Hồng quân lấy một phần thế yếu, khuất tại Manchester City phía dưới, bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bán kết đào thải Manchester City Liverpool, cuối cùng lại không có thể đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này bị vô số người coi là tiếc nuối, nhưng Klopp tại mùa giải kết thúc sau lại biểu thị, đội bóng đem tất cả tinh lực, tất cả đều vùi đầu vào Champions League trận chung kết chuẩn bị. Chiến đấu ở trong, chúng ta hy vọng có thể tại bản mùa giải đền bù trước mùa giải bỏ lỡ quán quân tiếc nuối. Bản mùa giải Liverpool tại thi đấu vòng tròn, Cup FA cùng League Cup bên trên đều tuần tự thất thủ. Bây giờ chỉ còn lại một tòa Champions League, có ý tứ chính là, đây là Dương Dương liên tục hai cái mùa giải tại Champions League trận chung kết tao ngộ Liverpool. Trước đó hắn đại biểu Real Madrid tại trong trận chung kết đánh bại Hồng quân, cuối cùng thực hiện ngũ liên quan sự nghiệp to lớn. Bây giờ, hắn xuất lĩnh Hắc Maha Giác Tư lại lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Lại một lần đối mặt ông chủ cũ Liverpool, làm cho người 10 phần chờ mong. Một tuần sau, Eredivisie vòng 34, Ajax tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Utrecht. Dương Dương lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Kết quả mở màn vẻn vẹn một phút liền ném cầu. Mặc dù rất nhanh liền từ Van der Beek trợ công Jovic dẫn bóng. Nhưng cuối cùng vẫn là khiến Dương Dương có chút không lớn hài lòng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Van der Beek đánh vào một cầu. Về sau Neres cùng Sancho mỗi nhập một cầu. Cuối cùng, Ajax sân nhà 4 so với 1 đánh bại Utrecht. Các người đêm nay bắt đầu có chút không đủ chuyên chú. Mà lại nói lời nói thật, trong trận đấu cũng cảm thụ được. Cầu thủ ít nhiều có chút không thả ra. Cái này không thể được. Utrecht chủ soái Erik ten Hag tại sau trận đấu cùng Dương Dương trò chuyện. Lên tranh tài, hắn cấp ra phân tích của mình cùng đánh giá. Champions League trận chung kết đối mặt Liverpool, hơi một chút xíu thất thần, đều có thể dẫn đến tranh tài xu thế bị cải biến. Nhất là các ngươi còn trẻ như vậy, trừ ngươi ở ngoài, tất cả cầu thủ đều là lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Tâm lý phương diện muốn so kỹ chiến thuật phương diện càng trọng yếu hơn. Ngươi vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Hắn lại làm sao không biết đâu. Kinh nghiệm loại vật này thật là thật phiền toái. Không có khả năng nói có là có. Nhưng bóng đá tranh tài cuối cùng vẫn là cần nhờ cầu thủ đến đá. Nếu như bọn này tuổi trẻ cầu thủ đến trong trận đấu, đụng phải như lang như hổ Liverpool, vẫn là như thế bó tay bó chân lời nói. Như Ten Hag nói, không cần đá, Ajax cũng đã thua, ta gần nhất cũng đang vì chuyện này đau đầu. Dương Dương lắc đầu cười khổ, nếu không, học một ít Guardiola một chiêu kia. Cái nào một chiêu? Trận chung kết trước, hắn không phải dùng dũng sĩ giác đấu phối nhạc, vì toàn đội làm một cái nhiệt huyết sôi trào tuyển tập sao? Dương Dương nghe được thẳng lắc đầu. Nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Đây đều là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy. Không có sao. Ten Hag có chút xấu hổ. Có chuyện này. Nhưng tình huống thực tế không phải như thế. Chính Guardiola nói với ta. Cái kia video xác thực điều động cầu thủ sĩ khí. Nhưng lại để Barca bắt đầu trở nên không đủ tỉnh táo. Quá mạnh máu. Ten Hag lập tức cười ha hả. Đây đúng là thật phiền toái. Vì cái gì tất cả mọi người nói giải thi đấu vô danh cục. Đây cũng không phải là một câu ăn nói suông. Bởi vì trọng đại trong trận đấu, đối cầu thủ lớn nhất khảo nghiệm không phải nhiệt huyết, không phải vượt xa bình thường phát huy, mà là ổn định. Nói đơn giản một chút chính là làm bất cứ chuyện gì trước đó, trước cố gắng bảo đảm mình không phạm sai lầm. Không phạm sai lầm là Champions League trận chung kết tiền đề. Nếu như Guardiola cái kia video thật dẫn đến cầu thủ quá mạnh máu, mất đi tỉnh táo, kia đúng là được không bù mất. Từ từ sẽ đến đi. Còn có 2 tuần thời gian, chúng ta có thể chậm rãi điều chỉnh. Ta còn là hy vọng để cầu thủ đừng quá đem Champions League trận chung kết để ở trong lòng. Đừng quá mức tại đặc thù đi đối đãi trận đấu này. Cái này không có một chút tác dụng nào. Dương Dương nói. Ten Hag gật đầu. Dương Dương nói tới chính là tâm bình tĩnh. Làm tham gia Champions League trận chung kết số lần nhiều nhất cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng. Dương Dương trận chung kết kinh nghiệm so với ai khác đều phong phú. Hắn đồng thời còn là thu hoạch được Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ số lần nhiều nhất cầu thủ, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng muốn làm sao tại Champions League trong trận chung kết phát huy ra trình độ như thế nào tốt hơn đi đánh bại đối thủ. Champions League trận chung kết, loại kia khẩn trương, kích thích, lo nghĩ là bất luận cái gì không có tự mình đặt chân người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Ajax không có kinh nghiệm, nhưng Liverpool lại từng có một lần kinh nghiệm. Có cùng không có, đây cũng là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới. Cho nên, tiếp xuống mới là đối Dương Dương chấp giáo năng lực lớn nhất khảo nghiệm. Không chỉ là kỹ chiến thuật phương diện cùng lâm tràng trên sự chỉ huy đấu trí đấu lực, càng là tại cầu thủ tâm lý điều tiết khống chế bên trên nắm chắc. Loại này phiền lòng sự tình giao cho ta xử lý. Dương Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ten Hag. Eric, ta trước đó ngươi đã nói sự tình, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Champions League trận chung kết về sau cho ta hồi phục. Dương Dương đã quyết định muốn trở về Real Madrid, vậy hắn nhất định phải vì Ajax tìm kiếm đến nhất danh thích hợp huấn luyện viên trưởng. Ở trong mắt hắn, thích hợp tiếp trưởng Ajax xoáy vị người không nhiều. Erik ten Hag là hắn quen thuộc nhất, cũng là tin tưởng nhất. Mà lại Van Gaal cùng Van der Sar mấy người cũng đều đối với hắn 10 phần tán thành. Cho nên trước đó Dương Dương liền đối với hắn phát ra mời. Ten Hag không có ngay tại chỗ hồi phục, nhưng nói sẽ cân nhắc một chút. Giờ này khắc này, mùa giải đã kết thúc. Trên lý luận, Ten Hag là có thể làm ra lựa chọn. Không cần chờ đến Champions League trận chung kết. Ta hiện tại liền có thể trả lời cái ngươi. Ten Hag cười nói, nghe nói như thế. Dương Dương cũng mỉm cười, hắn biết đối phương đáp án, lúc này vươn tay ra, hoan nghênh ngươi đến Ajax, đây là vinh hạnh của ta, cũng cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cùng ủng hộ. Ten Hag cảm kích nói, tin tưởng ta, Eric, mặc kệ năm nay mùa hạ bán đi mấy cái cầu thủ, ta sẽ vì ngươi chế tạo một chi Eredivisie mạnh nhất. Tại Champions League trên sàn thi đấu cũng có đầy đủ sức cạnh tranh đội bóng. Dương Dương cam kết, ra sức bảo vệ Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu thành tích. Đây là Dương Dương đối Ajax mong đợi. Chỉ có tham gia Champions League, Ajax mới có thể thu được to lớn ích lợi, mới có thể duy trì mình thanh huấn hệ thống, cùng tại Trung Quốc thanh huấn kế hoạch. Đồng thời cầu thủ cũng có thể đánh ra giá trị bản thân, bán đi cao hơn chuyển nhượng phí. Đây hết thảy đều cần xây dựng ở Champions League thành tích trên cơ sở. Dương Dương mục tiêu là Champions League vòng 1/16, cũng chính là tiểu tổ thi đấu ra biên. Kỹ thuật đoàn đội cũng tại vây quanh điểm này đến chế định kế hoạch. Năm nay mùa hạ bán người là không thể tránh khỏi, nhưng bán người sẽ đổi lấy một số lớn chuyển nhượng phí thu nhập. Điều này có thể bàn sống Ajax tài chính, đưa ra càng nhiều tài chính đầu nhập chuyển nhượng. Khỏi cần phải nói, trước đó Manchester City cho Frenkie de Jong mở ra 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Thử nghĩ nếu quả thật bán, vậy cái này 100 triệu euro có thể đổi lấy nhiều ít chất lượng tốt bán thành phẩm. Những này chất lượng tốt bán thành phẩm bồi dưỡng được đến về sau, lại có thể bán đi bao nhiêu tiền? Dương Dương vô cùng tin tưởng, bản mùa giải kết thúc về sau, Ajax sẽ nghênh đón một cái mới tinh cục diện, hết thảy tất cả đều sẽ trở nên khác biệt. Chi này đội bóng đem giống Porto, Monaco chờ đội bóng, trở thành châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ nhà chế tạo vũ khí. Về phần nói, cùng tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cạnh tranh, cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Bây giờ Eredivisie căn bản chống đỡ không dậy nổi dạng này một chi quái vật khổng lồ. Tại Ajax đánh bại Utrecht, đoạt được Eredivisie quán quân đồng thời, ở vào Tây Ban Nha Madrid Real Madrid, thì là tại Bernabeu sân bóng không so với hai bại bởi Real Betis. Một vòng này tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid lấy 68 phân đứng hàng bảng điểm số thứ 3. Đưa thân Champions League khu, nhưng đoạt giải quán quân Barca lấy được 87 phân. Atletico Madrid cũng lấy được 76 phân. Đây cũng là Real Madrid 10 năm gần đây đến bết bát nhất thi đấu vòng tròn thành tích, đưa tới tất cả Real Madrid fan bóng đá và hội viên bất mãn. May mà chính là, theo Ajax nhảy lên đỏ,